Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 216, động tay động chân. Ngài là Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc này gã quản gia béo đột nhiên nhận ra Quy Bất Quy. Vừa rồi lúc còn ở vương phủ, gã ta đang nghe người ta nhắc đến vị lão chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, được miêu tả là một ông lão già nhăn nheo khu đế. Ngay lập tức, quản gia béo như nhìn thấy cứu tinh, vội đưa tờ ngân phiếu 20 vạn lượng trong tay ra, lại lần nữa nói: "Ta phụng mệnh hòa thạc di thân vương để dồn 20 vạn lượng bạc, đồng thời vay thêm 80 vạn lượng bạc trắng. Ngài là Quy Bất Quy, 100 vạn lượng bạc với ngài mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ." Trong khi nói, quản gia béo lại cẩn thận lấy ra từ tay áo một tờ giấy vay nợ. Trên đó là chứng từ viết bằng nét chữ Tiểu Khải Thanh Tú, muốn vay hiệu buôn Tứ Thủy số tiền 80 vạn lượng bạc, ký tên là Ái Tân Giác La, Dận Tường. Phía dưới còn đóng thêm con dấu riêng của Di Thân Vương. Đây là giấy vay nợ do chính tay vương gia viết. Cả người cũng nhà tổ tiên tích đức mới có phúc được thấy bút tích của lão nhân gia ngài ấy. Vương gia nhà ta nói sẽ trả thêm 10% lãi cho các người, một tháng sau sẽ hoàn trả. Vay 80 vạn, một tháng sau trả thành 88 vạn lượng bạc. Trên đời này tìm đâu ra chuyện tốt như vậy chứ. Quản gia béo đặt tờ giấy vay nợ bên cạnh Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói: "Bây giờ tin rồi chứ? Mau đi chuẩn bị bạc đi, đừng làm lỡ việc lớn của vương gia nhà ta." Quy Bất Quy liếc nhìn nét chữ trên giấy vay nợ, sau đó cười khà khà với quản gia béo nói: "Nếu vương gia gấp gáp cần dùng đến 100 vạn lượng bạc, hiển nhiên là có việc quan trọng. Có điều con số này thật sự không thể gom đủ ngay được. Vẫn là câu nói đó, kiểu gì cũng phải cho ông già ta chút thời gian chuẩn bị. Hiện tại các người không lấy ra nổi 100 vạn lượng bạc." Quản gia béo cau mày tiếp tục nói: "Không thể nào. Vương gia nhà ta đã nói rồi, trong kinh thành chỉ có hiệu buôn Tứ Thủy của các người mới có thể gom đủ số bạc này. Ngay cả hiệu buôn Tứ Thủy cũng không làm được, vậy thì phải làm sao đây?" Lâu này Bạch Vô Cầu từ nãy đến giờ vẫn cố nín nhịn không xen vào, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy nói: "Trong hoàng cung có đấy thầy, chẳng phải chỉ là 100 vạn lượng bạc thôi sao? Vương gia nhà các ngươi chẳng phải là anh em tốt của hoàng thượng sao? Vậy thì đi mượn nhà anh của hắn đi chứ, mượn bọn ta còn phải trả lãi. Anh em trong nhà mượn ít bạc tiêu vặt, ông đây không tin là anh trai hắn lại mặt dày đòi tính lãi đấy." Chưa đợi quản gia béo lên tiếng, Nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh đã lên tiếng đáp thay: "Chào trai, nếu mượn được tiền ở chỗ hoàng thượng thì bọn họ còn phải vất vả đi vay khắp nơi thế này sao? Tám phần là vương gia nhà bọn họ đi uống rượu chơi hoa nợ tiền kỹ viện, lại sợ ông anh hoàng thượng biết chuyện cho nên mới chạy đến đây vay tiền của chúng ta. Nhưng mà đi kỹ viện tiêu hết tận 100 vạn lượng bạc thì vương gia nhà các ngươi cũng khỏe thật đấy." Thằng nhóc con này dám phỉ báng thập tam vương gia. Đặt vào ngày thường thì quản gia béo đã rút đao chém rồi, nhưng bây giờ còn đang phải cầu cành đám già trẻ này. Nếu hiệu buôn Tứ Thủy không thể gom đủ số bạc đó thì quản gia béo thật sự không biết phải xoay ở đâu ra số tiền này nữa. Thế là gã đành nén cơn giận, quay sang nói với Quy Bất Quy: "Tối nay trước khi đóng cổng thành, các người nhất định phải gom đủ 100 vạn lượng bạc. Ta sẽ đợi ở đây, khi nào gom đủ lúc đó ta mang bạc đi." Thế gà quản gia béo nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết đòi bằng được tiền. Hai mặt Bách Vô Cầu trợn trừng lên. Ngay lúc hắn định xông lên ném quản gia béo ra ngoài thì Quy Bất Quy bất ngờ ngăn lại. Ông già nói với gã quản gia: "Muốn gom đủ 100 vạn lượng bạc trong vòng một ngày, hiệu buôn Tứ Thủy của ông già ta thật sự không thể làm được. Có điều chúng ta vẫn có thể thương lượng một chút. Phía bọn ta có thể đưa ra 65 vạn lượng bạc, 35 vạn lượng còn lại thì dùng vàng quy đổi. Như vậy có được không?" Dùng vàng quy đổi. Quản gia béo nghe thấy con số mà Quy Bất Quy đưa ra có lẽ có chẵn, hiểu rằng ông già này thật sự không xoay nổi nhiều tiền như vậy, trong lòng cân nhắc lợi hại một phen, gã ta gật đầu nói: "Được, hiện tại giá thị trường là 1 lượng vàng đổi được 11 lượng bạc. 35 vạn lượng bạc tương đương khoảng 32.000 lượng vàng. Khi nào ngài có thể gom đủ? Trong lúc quản gia béo nói, người quản sự của Ngân Hiểu từ bên ngoài bước vào. Ông ta liếc nhìn qua vị quản gia của Vương Phủ, rồi tiến lại gần Quy Bất Quy, nhỏ giọng nói: các quản sự của hiệu buôn tiệm tứ ở kinh thành đều đã đến, đang ở bên ngoài đợi lão nhân gia ngài triệu kiến. Quy Bất Quy cười kha kha nói: ông già ta không có thời gian gặp bọn họ, người đi nói với họ Ngân Hiểu Tân Tự Hào xuất ra 20 vạn lượng bạc, hai cửa hàng Kinh Nguyên và Tứ Nguyên mỗi bên góp 15 vạn, cộng với 15 vạn của chỗ ngươi, tổng cộng là 65 vạn lượng bạc. Vừa nói, Quý Bất Quý vừa cầm bút giấy lên viết mấy chữ: lấy vàng 3 vạn 50 ngàn. Sau đó đưa tờ giấy cho quản sự nói: đến tiệm thuốc Bắc Lưu Ký ở ngõ Hạch Đào, đưa cái này cho trưởng quầy, sau đó mang vàng về đây. Quản sự thoáng sừng sốt, ông ta cứ tưởng bản thân đã biết rõ tất cả sản nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành, không ngờ Quý Bất Quý còn giấu một lượng vàng lớn đến vậy ở một tiệm thuốc Bắc nhỏ bé. Có điều chuyện này không phải chuyện ông ta nên hỏi, chỉ vội vàng quay người đi truyền đạt lại lời của lão chủ nhân. Thì ra ngài còn cất vàng ở chỗ khác nữa, hiệu buôn Tứ Thủy quả là giàu có. Gà quản gia béo thấy Quý Bất Quý dặn dò quản sự xong, trái tim treo ngực mới coi như buông xuống được phần nào. Gà ngồi chèm bẹp xuống ghế thái sư, nhìn Quý Bất Quý rồi nói: con số này không phải nhỏ, ngài chỉ động cái miệng là xong rồi hả? Không cần phái người đi theo kiểm tra áp tải vàng bạc sao? Tiền là thứ tốt, nhưng mạng sống còn quý hơn. Quý Bất Quý cười một tiếng, sau đó đích thân rót đầy một tách trà đưa cho quản gia béo, lại nói tiếp: mấy vị quản sự kia đều là người thông minh, trong nhà cũng chẳng thiếu tiền, việc gì phải liều mạng vì số vàng bạc chưa chắc đã có thể vào túi mình. Lại nói đến đây, ông già ngừng một lát, lên nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương đặt giữa đại sảnh, tiếp tục nói: không đến một canh giờ rưỡi, 100 vạn lượng vàng bạc sẽ được chuyển đến. Quản gia người có dẫn theo người áp tải rồi chứ? Chuyện đó không cần ngài bận tâm, vương phủ bọn ta không thiếu người. Quản gia béo trả lời, có chút bồn chồn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ lớn, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Cơ thể đã trôi qua hơn một canh giờ. Bạch Vô Cầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được lại lên tiếng: vương gia nhà các ngươi chẳng phải là đứa em trai mà hoàng thượng ưng ý nhất sao? Hắn làm sao mà lại nợ nhiều tiền đến thế? Ông đây vừa mới thấy hắn trên phố, nhìn còn trẻ lắm, mới hơn 20 tuổi. Cho dù là ăn chơi sa đọa từ lúc lọt lòng, cũng chẳng thể tiêu tốn nhiều tiền như thế được. Ta đến đây là để vay tiền các người, không phải đến để cho các người tra hỏi. Gã quản gia liếc nhìn Bách Vô Cầu, rồi quay sang nói với Quý Bất Quý: phiền ngài nói với thiếu gia nhà ngài một tiếng, chuyện hoàng gia thì tốt nhất đừng quá tò mò, cái này cũng là muốn tốt cho hắn thôi. Trong vòng 1 tháng, số tiền này sẽ hoàn trả lại các người, cộng thêm cả lãi, không thiếu một xu. Ngài lúc Bách Vô Cầu trợn mắt định chửi thêm mấy câu, thì quản sự Ngân Hiểu lại lần nữa bước vào đại sảnh, cung kính nói với Quý Bất Quý: chủ nhân, 15 vạn lượng bạc của Ngân Hiệu đã chuẩn bị xong. Bạc từ hai cửa hàng Kinh Nguyên và Tứ Nguyên cùng với Ngân Hiệu Tân Tự Hào cũng đã được vận chuyển đến, hiện tại đã kiểm đếm đầy đủ. Còn có hơn 3 vạn lượng vàng kia cũng đã về tới, mời lão nhân gia ngài đến kiểm tra. Không cần kiểm tra nữa, để vị quản gia đây kiểm đếm là được, nếu không có gì sai sót thì để cho gã mang đi đi. Quý Bất Quý cười khà khà, sau đó nói tiếp: hiện tại hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành đã bị vét sạch rồi, ông già ta còn phải nhanh chóng điều bạc từ nơi khác về, nếu không có chuyện gì quan trọng đừng vào làm phiền. Ngài nói 100 vạn lượng vàng bạc đã được chuyển đến, quản gia béo ngay lập tức nhảy bật dậy khỏi ghế, cùng chẳng buồn khách khí với Quý Bất Quý, vội vã cùng với đám tùy tùng của vương phủ chạy ra ngoài kiểm tra số lượng vàng bạc. Đã đến khi trong đại sảnh đã không còn người ngoài, Ngồi Bết đột nhiên gấp cuốn binh nhân trí lại, sau đó nhìn Quý Bất Quý nói: ông già, bạc nhà ông thật sự không đủ, phải lấy vàng ra bù sao? Quý Bất Quý cười khà khà nói: ở kinh thành ông già ta còn 3 hầm bạc, mà lấy giá 300 hay 500 vạn lượng cũng không thành vấn đề. Có điều chuyện hôm nay thật quá kỳ lạ, tuy chưa chắc nhắm vào hiệu buôn tứ thủy chúng ta, nhưng 8-9 phần là nhắm vào hoàng đế trong Từ Cấm Thành, còn có vị thập tam gia giận tường kia, và nên giữ lại chút phòng bị thì hơn. Nói thật với ngươi, hơn 3 vạn lượng vàng kia ông già ta đã động tay động chân rồi. Nó được đưa đến đâu ông già ta đều biết rõ. Để khi quản gia béo dẫn người kiểm tra xong số lượng vàng bạc, chất lên xe chở đi thì trời đã hoàn toàn tối đen. Quản sự của ngân hiệu liền cho bày một bàn tiệc trong phòng khách, cùng các quản sự khác mở tiệc tẩy trần đón tiếp mấy vị chủ nhân. Tiệc rượu kéo dài đến tận giờ hợi đêm khuya mới kết thúc. Các quản sự lần lượt ra về, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, quản sự ngân hiệu lại hớt hải chạy đến trước mặt bốn người bọn họ nói: "Mấy vị xin dừng bước. Chủ nhân, có một vị phương sĩ tên Giả Si Phương đang đợi ở cổng, nói rằng có việc cần bái kiến các vị. Nếu không muốn gặp hắn, ta sẽ nói mấy vị đang nghỉ rồi, bảo hắn ngày mai lại đến." Giả Si Phương tới rồi. Quý Bất Quý liếc nhìn hai người một yêu đứng bên cạnh, thấy bọn họ cũng chưa buồn ngủ, liền cười nói với quản sự: "Hiện tại mọi người đều là thân thích rồi, vẫn nên để mặt nhau một chút, dẫn hắn vào đại sảnh, mời người bọn ta gặp hắn ở đó." Chốc lát sau, quản sự dẫn theo Giả Sư Phương trông có phần tiều tụy bước vào đại sảnh, để thấy mấy người và yêu đang ngồi đó. Phương sĩ họ Giả trước tiên hành lễ với Ngô Miễn, sau đó cười nịnh nói: "Đang ra sau khi ổn định chỗ ở, phải đến bái kiến lão tổ ngài, nhưng vì hoàng thượng dục dã gấp gáp, đền văn bối đành phải vào cung trước, mà đến giờ mới ra khỏi hoàng cung. May mà mấy vị vẫn chưa nghỉ ngơi." Ngô Miễn vô gì không có gì để nói với Giả Sĩ Phương, nhưng để tình hôm nay, hắn nhường nhịn chịu đựng vợ mình. Nam nhân tóc bạc cũng gật đầu nói một câu: "Xem ra năm xưa ta không nhìn lầm người. Không tệ, người làm rất tốt." Lúc này Bạch Vô Cầu đã uống ngà ngà say, bật cười ha hả, bước đến ôm vai bá cổ Giả Sĩ Phương nói: "Lão giả ngươi cũng đừng căng thẳng như vậy. Tuy hai người các ngươi chưa được coi là cha vợ con rể, nhưng dù sao cũng là thân thích rồi, chỉ là sợ vợ mà thôi. Có gì đâu phải ngại. Có phải tới tìm lão tổ nhà vợ ngươi than thở không? Có gì thì ngươi nói ra đi." Yêu vương bệ hạ hiểu lầm rồi, lần này văn bối tới không phải vì việc nhà. Ngài Bách Vô Cầu nhắc đến vợ mình, Giả Sĩ Phương có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Hôm nay văn bối phụng chỉ vào cung để khám bệnh cho hoàng thượng và thái hậu. Hoàng thái hậu thì còn đỡ, chỉ là tuổi đã cao, khí huyết suy kiệt, tìm vài ngự y kê ít thuốc bổ là ổn. Nhưng hoàng thượng thì rắc rối hơn nhiều. Văn bối phát hiện hắn bị người ta hạ cổ, trên người đã xuất hiện cổ mạch. Văn bối học thức nông cạn, đã thử hết cách mà không giải được cổ độc, bà đặc dĩ mới phải tới cầu xin các vị vào cung giúp hoàng thượng trừ cổ. Người đến chỗ ta là để kêu ta đi giải cổ độc cho hoàng đế." Người bên dùng ánh mắt đặc trưng liếc nhìn vị cháu rể mấy đời không đếm nổi của mình, sau đó tiếp tục nói: "Người sốt sắng như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng phong ngươi làm thái tử rồi sao? Nếu không thì liên quan quái gì đến ngươi?" Nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm của Ngô Miễn, Giả Sĩ Phương xấu hổ cười gượng một tiếng, sau đó vẫn tỏ vẻ nịnh nọt nói tiếp: "Không giấu gì lão tổ ngài, việc lần này là do phu nhân nhà ta nhận. Vô gì ta cũng không có ý định rời khỏi Nam Kinh đến kinh thành, rơi vào vũng nước đục này. Chuyện của hoàng gia không thể tùy tiện đụng vào, điều đó Sĩ Phương ta vẫn hiểu rất rõ. Nhưng phu nhân nhà ta lại nói đây là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, nói thế nào cũng đòi ta phải đến xem bệnh cho hoàng thượng. Nó không chừng còn mở ra một đường công danh. Các vị cũng thấy rồi, mọi việc trong nhà ta đều do phu nhân quyết định. Sĩ Phương không còn cách nào khác, mới phải rời cả nhà lên kinh." Nghe xong mấy lời của Giả Sĩ Phương, hai người hai yêu mới hiểu ra trước đó đã trách lầm hắn. Nhưng ai mà ngờ được, phương sĩ họ Giả năm xưa từng là người được đại phương sư Quảng Nhân coi trọng nhất trong đám đệ tử của Hòa Sơn. Sau khi cưới vợ sinh con lại thành ra nông nỗi này, mới chỉ hơn 40 năm không gặp mà đã bị phụ nữ nhà họ Thiệu quản thúc đến mức như biến thành người khác. Lâu này nét mặt của Ngô Miễn cũng dịu lại đôi chút, y liếc nhìn Giả Sư Phương rồi bất ngờ đổi giọng: "Để tình vợ chồng các ngươi cũng tôn trọng nhau. Ông già, không phải ông luôn muốn vào hoàng cung xem một chuyến sao? Vợ hay như ý của ông." Quy Bất Quy cười kha kha, làm mặt xấu với Giả Sư Phương rồi nói: "Sáng sớm ngày mai mấy người bọn ta sẽ cùng ngươi vào cung. Nhóc con ngươi coi như may đấy. Năm xưa ông già ta cũng có chút nghiên cứu về cổ độc. Nó không phải khoe, chứ ở trên đất liền nói về thuật cổ độc thì chẳng ai dám nhận là hơn ông già ta. Chỉ là sau này vì thân phận bất tiện nên cũng ít khi dùng đến thuật vu cổ." Lão nhân gia, vậy cũng đừng đợi đến sáng mai nữa, bây giờ mời các vị theo ta vào cung luôn đi." Nghe được mấy lời của Quy Bất Quy, Giả Sư Phương lúc này mới nhẹ nhõm thở vào. Rồi hắn lại nói tiếp: "Không dâu gì các vị, ta thấy cổ độc trên người hoàng thượng đã ăn vào lục phủ ngũ tạng rồi, chỉ e là không còn cầm cự được bao lâu nữa. Hoàng thượng có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta đến chậm một bước thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển đấy." Kể thực trong lòng Giả Sư Phương vẫn còn mấy lời chưa nói ra. Phu nhân nhà hắn đã đánh tiếng là nhất định phải giành được thân phận cáo mệnh phu nhân. Nếu lần này trở về tay trắng với tinh khí của vợ mình, chắc chắn sẽ không yên cửa yên nhà. Vừa rồi Ngô Miễn đã mở lời đồng ý, có thế nào cô phải giúp Giả Sư Phương đến cuối cùng. Thế là y liếc mắt trao đổi với Quy Bất Quy một chút, rồi ông già gật đầu cười khà khà nói: "Xem như nể mặt ba người phụ nữ trong nhà ngươi, ông già ta lại giúp ngươi thêm một lần nữa. Đi thôi, vào cung xem sao. Hơn 40 năm trước ông già ta cũng từng sống trong đó mà." Năm đó khi Khang Hy cho biên soạn Khang Hy Tự Điển, đã cho người tiêu hủy toàn bộ sách vở thư tịch có liên quan đến đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Đến nay đã gần 50 năm trôi qua, ngoài nội bộ hiệu buôn Tứ Thủy vẫn còn truyền thuyết về lão chủ nhân, thì người đời gần như chẳng còn ai biết về thân phận thật sự của bọn họ nữa. Mang theo Giả Sư Phương dẫn đường, cả nhóm bốn người cùng lên xe ngựa đi đến trước cổng hoàng cung. Lúc này đã có một lão thái giám đứng chờ sẵn ở cổng. Thầy Phương Sĩ họ Giả quay lại, lão thái giám lập tức tiến lên đón. Ông ta liếc mắt nhìn bốn người cổ quái đang ngồi ở trên xe ngựa, cau mày nói: "Giả tiên sinh, đây là mấy vị đại tu sĩ mà ngài mời đến sao?" Giả Sư Phương cười nói: "Tào công công, mấy vị đây đều là những tu sĩ bậc nhất thiên hạ, bọn họ đến rồi." Hoàng à, vị tiên sinh kia nhất định là sẽ thuốc đến bệnh đi. Có vẻ như vị thái giám họ Tào này cũng đã rơi vào tình cảnh còn nước còn tát. Ông ta chắp tay hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Mời các vị đại tu sĩ theo lão nô vào cung. Bệ hạ đã hạ đặc chỉ, các vị có thể ngồi xe ngựa đi lại trong cung. Đây là ân điển hiếm có." Trong khi nói, là thầy giám rút thẻ bài bên hông ra. Sau khi làm xong thủ tục ở ngoài cổng cung, cả thầy giám và thị vệ trông coi mới mở cổng. Một cô xe ngựa phủ lụa vàng đã đợi sẵn bên trong. Theo sự dẫn đường của lão thái giám, đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy tiến đến cung Càn Thanh ở tận sâu trong hoàng cung. Nơi này đám người Ngô Miễn đã từng lui tới nhiều lần, nhưng lần này lại có gì đó là lạ. Chỉ thấy ngoài cung Càn Thanh được chia thành mấy khu vực, mỗi khu đều có một nhóm hòa thượng, lạt ma hoặc đạo sĩ đang tụng kinh cầu phúc cho hoàng đế. Mỗi nhóm người tụng một loại kinh khác nhau, thế mà vẫn có thể tụng niệm rất rõ ràng. Đi qua mấy nhóm người xuất gia này, bọn họ không hề nghe thấy tiếng kinh văn bất đồng lẫn lộn vào nhau. Lúc này cửa chính cung điện đã mở rộng, mùi dược liệu từ bên trong phả ra. Mấy người và yêu còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy bên trong có tiếng một người phụ nữ giận dữ quát lên: "Hoàng thượng vẫn không giảm đau, các người toàn là đồ ăn hại cả sao? Lôi Triệu Thái y ra ngoài, đợi nghe thái hậu nương nương xử lý." Lão thái giám họ Tào đưa nhóm người và yêu Ngô Miễn vào cung Càn Thanh. Sau đó ông ta cười định nọt đi đến bên một thái giám trung niên, chỉ vào đám người Ngô Miễn thì thầm mấy câu gì đó. Thái giám trung niên kia cau mày nhìn Ngô Miễn rồi khẽ gật đầu, rồi quay người bước đến bên long sàng của hoàng đế, cẩn thận nói với vị nương nương mặc cung trang đang ngồi bên cạnh chăm sóc hầu hạ thiên tử. Hoàng hậu nương nương, Giả Si Phương đã mời được mấy vị đại tu sĩ mà hắn nhắc tới đến đây rồi. Nương nương có muốn để bọn họ vào xem xét không? Vị nương nương lúc này thật sự đã hết cách, đang định mở miệng cho phép bọn họ tiến vào thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói: Hoàng hậu nương nương, không cần gặp người ngoài nữa, thần, Di Thần Vương dẫn tường đã xử lý ổn thỏa rồi. Câu nói này vừa dứt, hoàng đế đang nằm trên long sáng đột nhiên mở mắt, được hoàng hậu đỡ ngồi dậy nói: Lão thập tam, chậm không sao nữa rồi hả? Không sao. Giọng nói bên ngoài lại vang lên, hơi dừng một lúc, người đó lại nói tiếp: Chuyện đã được xử lý ổn thỏa, những người không liên quan có thể rời đi rồi. Người không liên quan? Thập tam gia đang nói ông già ta sao? Quý Bất Quý cười khà khà, sau đó nói tiếp: Thập tam gia thật không có tình nghĩa, ban ngày mới sai người đến chỗ ta lấy đi 100 vạn lượng vàng bạc, tiền vừa vào tay đã không nhận người, nhờ thế có hơi không phải rồi. Người là Quý Bất Quý của hiệu buôn Tứ Thủy. Người bên ngoài nói chuyện chính là Hòa Thạc Di Thân Vương Dận Tường. Hắn vừa hoàn thành một việc trọng đại liền vội vã tới hoàng cung. Lâu này trong cung Cản Thanh, ngoài đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý còn có rất nhiều thái y và mấy tu sĩ như Giả Sĩ Phương. Dận Tường thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, sợ biết như vậy thì vừa rồi nên hỏi thái giám bên cạnh xem hiện tại trong điện còn những ai. Hoàng đế ung chính lúc này đã không còn cảm thấy đau đớn, ngay lập tức nói với tổng quản thái giám bên cạnh: Nếu thập tam gia đã xử lý ổn thỏa rồi, vậy thì không cần những người này ở đây quấy rầy chậm nữa. Ngoài trừ Dận Tường, tất cả lui ra hết đi. Lão thập tam, để vào đây. Nghe thấy bản thân nửa đêm nửa hôm bị gọi vào cung điện, kết quả hoàng đế mới nói một câu đã muốn đuổi người, sắc mặt Ngô Miễn bắt đầu trở nên khó coi. Giả Sư Phương hiểu rõ tinh khí của vị lão tổ cách mấy đời này vốn khó chịu, vội vàng nói với ông chính: Bậy hạ, xin cho thần giới thiệu, đây chính là mấy vị đại tu sĩ mà lúc sáng thần đang nhắc tới, cũng là trưởng bối trong tổng của phu nhân thần. Dù các điển tịch tư liệu liên quan đến đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã bị tiêu hủy gần hết, nhưng trong hoàng cung vẫn cất giấu một số ghi chép về bọn họ. Người đời hầu như đã lãng quên mấy nhân vật này, nhưng hoàng đế ông chính vẫn biết được đôi chút. Trước đó còn từng kỳ vọng mấy người này có thể giải cổ độc trong cơ thể mình. Lâu này những người không liên quan đã rút khỏi cung Cản Thanh. Hoàng đế dưới sự dìu đỡ của hoàng hậu và thái giám chậm rãi bước xuống khỏi long sàng, gắng gượng nở nụ cười nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý: À, không ngờ chút chuyện nhỏ này của trẫm lại kinh động đến mấy vị đại tu sĩ. À, trẫm thực bất an. Lão thập tam, long thể trẫm không tiện, để thay trẫm hành lễ với mấy vị đại tu sĩ đi. Lâu này người thanh niên khoảng 20 tuổi mà bọn họ gặp ban ngày mới từ ngoài cửa điện bước vào, lên nhìn mấy người và yêu trước mặt, hắn không chút do dự hành lễ tham bái với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Đây là hành lễ thay mặt hoàng đế, cũng coi như ông chính đã dành cho mấy người bọn họ thể diện cực lớn. Thấy Dận Tường hành lễ xong, ông chính lại nói tiếp: Trầm từ thuở thiếu thời đã từng nghe thánh tổ hoàng đế nhắc đến chuyện của mấy vị, còn từng thấy bức họa của Ngô Miễn tiên sinh lưu lại, dung mạo vẫn y như 50 năm trước, thật là không thay đổi chút nào. Trẫm dù là hoàng đế cũng phải hâm mộ các tiên nhân như mấy vị. Khi nghe nhắc đến bức họa của mình, Ngô Miễn không đáp lại, chỉ đứng nhìn Quý Bất Quý bên cạnh. Ông già lúc này cười khà khà nói: Hoàng thượng, nghe nói ngài nhiễm phải độc vu cổ, bởi vì ông già ta định khoe khoang chút bản lĩnh rồi bệ hạ giải trừ cổ độc. Có điều nếu thập tam gia đã giải quyết xong xuôi rồi, vậy ông già ta cũng không tiện ra tay nữa. Nói đến đây, Quý Bất Quý ngừng một chút, liếc nhìn Dận Tường đang ở một bên chờ hầu, rồi tiếp tục nói với ông chính: Nhưng ông già ta vẫn muốn hỏi thêm, không biết thứ bệ hạ chúng phải loại cổ độc nào. Nghe thằng bé Sĩ Phương nói đã để lại cổ mạch trên long thể, như vậy có thể là lớn cũng có thể là nhỏ. Nếu kẻ hạ độc vẫn chưa bị triệt hạ hoàn toàn, còn để lại chút đuôi nhỏ, vậy thì hắn muốn quấy nhiễu bệ hạ lúc nào cũng được đấy. Hai câu cuối vừa dứt, nét mặt ông chính đã biến sắc. Ông ta liền không chút do dự cởi bỏ long bào trước mặt mọi người, lộ ra thân thể đầy sẹo. Lúc này ngồi bên Quý Bất Quy và hai yêu quái nhìn thấy trên cơ thể ông chính trước sau là mười mấy vết sẹo lớn nhỏ lở loét đã đóng vảy. Vết sẹo ở eo trông giống như một con rắn độc quấn quanh vòng eo của ông ta. Trên ngực là một vết sẹo hình con cóc nhỏ cỡ móng tay. Còn có những vết sẹo hình bọ cạp, con dết và thạch sùng, trông giống như những động vật này in lên trên người vậy. Hoàng thượng đã đắc tội ai vậy? Loại cổ ngũ độc toàn tập như thế này, nếu không phải thù lớn như giết vợ cướp con, thì tu sĩ bình thường đều sợ bị chảy chu, không dám tùy tiện thi triển. Sau khi nhìn rõ những vết sẹo trên người ông chính, Quý Bất Quý do dự một chút, sau đó quay lại nhìn Dận Tường nói tiếp. Di thân vương gia, ngài thật sự chắc chắn chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Ngài thấy trong lời nói của Quý Bất Quý có ẩn ý, Dận Tường sững người chốc lát, sau đó nói: Con người nguyện làm trung gian, nhận của ta 100 vạn lượng vàng, dập yên cổ độc trên người hoàng thượng. Ý của lão nhân gia ngài là bọn họ đã nhận tiền nhưng lại cố ý không dập yên cổ độc của hoàng thượng. Trong khi nói, trên người vị thanh niên trắng trẻo này bỗng toàn ra một luồng sát khí gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ông già ta cũng chỉ là đoán thôi, có lẽ đã đoán sai. Quý Bất Quy vừa nói vừa tự mình nhặt long bào khoác lên người ông chính, sau đó ông già tiếp tục nói với hoàng đế: Bệ hạ, có thể mượn một cây kim bạc dài 7 tấc được không? Ông chính cũng bị mấy lời của Quý Bất Quy dọa sợ, ngay lập tức sai thái giám mang đến một cây kim bạc, sau đó đích thân đưa cho Quý Bất Quy, giọng run run nói: Lão nhân gia, tinh mạng của trẫm xin giao phó cho ngài, nếu quả thực như ngài nói, vẫn mong lão nhân gia từ bi giúp trẫm trừ tận gốc cổ độc trong người. Bệ hạ chớ hoảng hốt, ông già ta cũng chỉ đoán mò thôi, nhưng lần này có thể hơi đau, xin bệ hạ nhẫn nại chịu đựng. Quý Bất Quy cười khà khà, sau đó dùng kim bạc đâm vào vết sẹo hình con cóc trên ngực ông chính. Khi kim vừa đâm vào ngực, ông chính không thấy đau đớn gì, nhưng khi kim đã vào sâu quá nửa, Quý Bất Quy đột nhiên xoay cổ tay, giật mạnh lột lớp da chỗ vết sẹo lên. Cơn đau khiến hoàng đế trợn ngược mắt, suýt nữa ngất đi. Ngay lúc ông chính đau đến kêu thét lên, quay cuồng tại chỗ, bỗng phát hiện hoàng hậu và thái giám bên cạnh đều nhìn vết thương trên ngực mình với ánh mắt kinh hãi. Ông ta tự cúi nhìn xuống, thấy chỗ da ngực vừa bị Quý Bất Quy lật lên, để lộ lớp thịt mau me đỏ lòm. Khối thịt đó thêm mà lại hiện rõ hình dạng một con cóc. Hai bên mang còn phập phồng, như thể còn đang sống sờ sờ. Trong lúc ông chính hoảng sợ, Dận Tường đứng bên dậm mạnh chân xuống đất, nói: Thần bị tên lạt ma kia lừa rồi. Hàn chỉ tạm thời đưa ngũ độc cổ vào trạng thái ngủ đông, qua chừng 1 năm 2 năm sẽ lại lấy cây này để uy hiếp hoàng thượng. Nói xong, Dận Tường quỳ sụp xuống, cúi đầu nói với ông chính: Dận Tường làm việc bất lực, xin bệ hạ tước bỏ vương tước của thần, tông vào tông nhân phủ trị tội. Lão thập tam đệ có tội gì? Để không phải cũng chỉ vì quá lo lắng mà sơ suất thôi sao? Ông chính đứng im không dám cử động, chỉ có thể nói với thập tam đệ của mình: Đứng lên đi, trẫm chỉ còn mỗi một người em ruột thịt là đệ, đưa đệ đến tông nhân phủ, chẳng phải là để mặc cho lão bát, lão cửu, lão thập tới bức vua thoát vị sao? Thấy Dận Tường đứng dậy, ông chính lại quay sang nói với Quý Bất Quy: Lão nhân gia, ngài nhất định có cách loại bỏ cổ độc, vì lê dân ba tánh trong thiên hạ, nhất định phải cứu trẫm. Bệ hạ nói nghiêm trọng rồi, nếu ông già ta đã thấy thì nhất định phải loại trừ hết cổ độc trong người bệ hạ. Quý Bất Quy vừa nói vừa dùng kim bạc châm thẳng vào đỉnh đầu con cóc thịt, sau đó liền thấy đống máu thịt đó bắt đầu run rẩy một cách hỗn loạn. Sau khi dùng kim ghim chặt con cóc thịt, ông già lại yêu cầu một thanh đao bạc, nhẹ nhàng dùng lưỡi dao từng chút một tách khối thịt đó ra khỏi cơ thể ông chính, rồi bỏ vào một cái chén đựng đầy rượu. Khi ông già rút kim ra, khối thịt hình cóc kia bỗng như sống lại, cử động bơi bơi trong chén rượu. Quy Bất Quy đưa chén rượu đến trước mặt hoàng đế, cho ông chính nhìn rõ rồi nói: đây mới chỉ là một trong những cổ độc thôi. Đợi đến khi loại bỏ hết tất cả, ông già ta sẽ mời bệ hạ xem một màn chiếu bóng. Sau đó Quy Bất Quy lần lượt rạch những vết sẹo còn lại trên người ông chính, cắt bỏ những khối thịt mang hình dáng con rết, bọ cạp và thạch sùng, ném những cổ độc đã bị tách rời vào chén đựng đầy rượu. Đợi đến khi xử lý vết sẹo hình rắn quấn quanh eo ông chính thì xảy ra chút vấn đề. Lần này ông già không dùng kim bạc mà trực tiếp dùng đao bạc rạch ra một đường tại vị trí đầu rắn, sau đó nhẹ nhàng lột lớp da bề mặt để lộ hoàn toàn phần đầu rắn ra. Đầu lúc Quy Bất Quy định cắt đầu rắn rồi kéo nó ra khỏi người ông chính, đầu rắn bỗng khẽ cử động, hà miệng nhai nanh về phía Quy Bất Quy, sau đó nó lùi nhanh về phía sau, dường như có sinh mệnh thật sự chui sâu vào chỗ khác trong cơ thể ông chính. Nhìn con rắn bò trong cơ thể mình, mặt ông chính tái mét, cho rằng cổ độc đã sống lại thì tính mạng mình khó giữ. Có điều dù sao ông ta cũng là người được Khang Hy đích thân chọn lên kế vị, vẫn đủ tỉnh táo nói với Dận Tường: Lạp Thập Tam, nếu chẳng có mệnh hệ gì, ngôi vị chuyển cho cháu trai hoàng lịch của đệ để làm nhiếp chính vương. Nếu hoàng lịch không phải một người xứng với ngôi vị đế vương, phế lập tùy ý đệ quyết định, ngôi vị hoàng đế này để làm cũng được. Dận Tường cũng từng học qua thuật pháp mấy ngày, hẳn biết loại cổ độc này với Quy Bất Quy chẳng đáng gì. Có điều nghe lời của Tư Ca dường như có ý gửi gắm con trai, Dận Tường lập tức quỳ sụp xuống đất, mặt mày tai mét nói với ông chính: Tư Ca yên tâm, mấy vị này đều là tu sĩ thông thiên, chút cổ độc này với bọn họ chẳng có gì lợi hại, hoàng thượng nhất định gặp dữ hóa lành, đại thành còn trông cậy ngài mở mang bờ cõi, thống nhất thiên hạ vạn vạn năm. Thập Tam gia, ngài đợi một lát rồi lại nói lời chúc tụng. Quy Bất Quy cười kha kha. Ông già vừa nói vừa dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu rắn trong da thịt ông chính, sau đó quay sang nói với thái giám đang sợ hãi ngây người: Đi tìm một cái vại lớn, bên trong đổ đầy rượu, ông già ta cho hoàng thượng xem một màn ảo thuật. Nói xong, Quy Bất Quy dùng hai ngón tay kéo vuốt, dẫn con rắn lùi về vị trí da vừa rạch. Tiếp đó liền thấy một con rắn lớn bằng máu thịt heo rũ từ từ bị ông già kéo ra khỏi cơ thể ông chính. Lâu này ba bốn tiểu thầy giám đã khiêng cái vại ngoài sân vào trong cung, nhiều thầy giám khác mang theo mười mấy vò rượu ngon đổ đầy vào vại. Sau khi thấy vải đã đổ đầy bảy phần, Quy Bất Quy kêu tiểu thầy giám lui ra, sau đó ném con rắn thịt vào trong vại rượu. Con rắn vừa chạm vào rượu lập tức như được sống lại, quay đạp dữ dội trong vải. Quy Bất Quy liếc nhìn con rắn trong vải, qua đám tiểu thầy giám đang muốn tiến lại gần xem cho rõ: Các người tranh xà nó ra, các người đều là người vô căn, một khi bị cổ xà này quấn phải, ông già ta cũng không thể cứu nổi các người. Sau đó ông già tự tay dán lớp da vừa bóc trên người ông chính lại như cũ, tiếp theo lấy ra một loại thuốc trị thương do chính mình luyện chế, tự tay băng bó vết thương cho hoàng đế, xong xuôi mới nói: Bệ hạ dưỡng thương vài ngày, chút thương tích này sẽ tự lành, nhưng vết sẹo còn lại đều là dấu vết dẫn của ngũ độc cổ. Này ngũ độc đã được loại trừ hết, trong vòng 12 canh giờ tới chúng sẽ tự biến mất. Thế Quy Bất Quy đã rút con rắn ra khỏi cơ thể mình, ông chính mới thở phào nhẹ nhõm, lâu này hết thảy triệu chứng khó chịu trước đó đều đã tiêu tan hết. Hoàng đế nắm tay ông già nói: Lần này đa tạ lão tiên sinh, chợ muốn phòng lão nhân ra ngài làm hộ quốc thiên sư. Chuyện này thì thôi đi, không giống gì bệ hạ, mấy danh hiệu tương tự như hộ quốc thiên sư này ông già ta chắc cũng phải nhận được 8 cái 10 cái rồi. Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp: Bản thân ông già ta vốn là thần dân đại thanh, dốc sức vì bệ hạ cũng là chuyện nên làm, không đáng gì. Nhưng nếu bệ hạ nhất định muốn ban thưởng thì dây danh nghĩa của ông già ta có một hiệu buôn làm ăn nhỏ tên là Tứ Thủy, sau khi bệ hạ đăng cơ đã thu hồi giấy phép buôn muối tiểu hiệu, ngài xem liệu có thể. Giấy phép buôn muối? Còn có chuyện như vậy sao? Vậy chấm ban cho hiệu buôn Tứ Thủy một tờ giấy phép không thời hạn. so với tính mạng của mình, một tờ giấy phép buôn muối có tính là gì? Giấy phép này vốn có hiệu lực 10 năm, hết hạn triều đình thu hồi sau đó định giá lại tiếp tục phát. Nay được lời của hoàng đế, hiệu bần tu thủy có được quyền buôn muối hợp pháp không thời hạn. Lúc này thấy ông chính đã bình an vô sự, dân thường mới cất lời: hoàng thượng, chuyện này thần bị tên lạt ma Mông Cổ kia lừa gạt, trước đây còn có chút kiêng kỵ, nay bệ hạ đã bình phục, thần đệ nguyện thân trình dẫn quân bắt sống cái tên lạt ma kia, tra khảo cho ra ai là kẻ chủ mưu cùng với tên cuồng độ dám thi pháp. Ông chính cũng cảm thấy đã đến lúc thanh toán món nợ này, gật đầu nói: lão thập tam, để đừng điều binh ở kinh thành, chuyện này tuy là kẻ ngoài cung dùng tà thuật hãm hại trẫm, nhưng kỳ thực là họa phát sinh từ trong nhà, không thoát được liên quan đến mấy người anh em của chúng ta. Trong binh bộ và ngũ thành binh mã ti đều có người của lão Bát lão Cửu, để trực tiếp điều quân của tổng đốc trực lệ, lúc làm việc phải cẩn thận, đừng để chúng ám toán của kẻ gian, trợ bàn cho để thượng phương bảo kiếm, dù là vương công quý tộc đương triều, để cũng có quyền tiên trảm hậu tấu. Dân tường đáp một tiếng, quay người rời khỏi cung Càn Thanh. Lúc này ông chính quay sang nói với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: Di thần vương đi bắt tội nhân, còn phải phiền mấy vị đại tu sĩ ở lại bên trẫm, mấy ngày nay trằn trọc ăn ngủ không yên, trẫm thật sự bị hành hạ phát sợ rồi. Bệ hạ, thật ra di thần vương có đi e rằng cũng uổng công mà thôi. Quy Bất Quy cười một tiếng sau đó nói tiếp: lâu nay khi ông già ta loại trừ cổ xà, tù sĩ chủ mưu hại bệ hạ đã phát giác được rồi, hiện giờ hẳn là hắn đã cao chạy xa bay từ sớm. Kỳ thực nếu di thân vương chậm mấy bước, có lẽ ông già ta còn manh mối tìm ra bọn chúng. Thôi, nếu thập tam gia đã đi rồi, vậy thì ông già ta mời bệ hạ xem một màn ảo thuật. Khi nói chuyện, Quy Bất Quy cầm mấy chén rượu trước con rết, cóc, bò cạp mà ông già đã lấy ra từ cơ thể của ông chính trước đó, sau đó đổ tất cả vào vại rượu lớn. Khi năm loại độc vật gặp nhau, chúng bắt đầu cắn xé và ăn thịt lẫn nhau. Sau một hồi đánh giết cắn xé, chỉ còn lại con rắn lớn vẫn còn bơi trong vại rượu. Có điều sau khi ăn thịt bốn loại độc vật kia, con rắn cũng bắt đầu chuyển động chậm chạp hơn, thi thoảng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là máu nhanh chóng tan biến trong rượu. Một lúc sau, cơ thể con rắn bắt đầu từ từ rỡ nát. Qua thời gian một bữa ăn, chỉ còn lại bộ xương rắn chìm dưới đáy vải. Quy Bất Quy dùng dao bạc khuấy vài vòng trong vải, xương rắn thế mà hòa tan vào rượu luôn, nhưng chất rượu vẫn trong suốt thấy đáy. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai tin rằng năm loại độc vật vừa chết trong đó. Để thời gian lớn đã hoàn toàn hòa tan vào rượu, Quy Bất Quy mới chỉ vào vại rượu nói với ông chính: vại rượu này hiện giờ cực độc, người thường uống vào thì chỉ trong vài nhịp thở, da thịt toàn thân sẽ hóa thành máu loãng. Có điều chỉ cần được phơi dưới nắng gắt trăm ngày, chất độc bên trong sẽ tiêu tan hết. Nếu có tu sĩ theo đạo luyện đan, rượu này còn có thể giải được đan độc. Khi nghe Quy Bất Quy nhắc đến luyện đan, hai mắt ông chính bỗng sáng lên, dường như muốn nói điều gì, nhưng lời vừa đến bên miệng, ông ta lại do dự một lúc, sau đó vẫn nuốt ngược trở vào. Lúc này trời đã bắt đầu hừng sáng, từ xa có ba đội nhân mã tiến lại, dừng chân bên ngoài cung Càn Thanh. Thái giám phụ trách hầu hạ ăn uống sinh hoạt của ông chính cung kính bẩm báo: hoàng thượng, ba vị hoàng tử đến thỉnh an. Ông chính ngẩng đầu liếc nhìn ra bên ngoài, lắc đầu nói: bảo chúng quỳ tạm một lúc, chờ mơ dùng bữa sáng cùng mấy vị đại tu sĩ, trong lúc dùng bữa không ai được quấy rầy. Dứt lời, hoàng đế truyền chỉ dọn bữa sáng, sau đó tươi cười nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, hai con yêu quái cùng với phương sĩ giả sĩ phương: mời vị đại tu sĩ cùng vất vả suốt đêm, cùng chấm dùng bữa sáng thế nào? Chút cơm canh đạm bạc không sánh được tiên đan của mấy vị đại phương sĩ. Vì sức khỏe của ông chính vẫn còn hơi yếu, nên trực tiếp cho bảy bữa sáng trong cung Càn Thanh. Hiện tại cho dù hoàng đế có ăn hay không, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức liền có mười mấy thái giám và cung nữ lần lượt bưng các hộp đựng món ăn vào trong cung Càn Thanh. Đã nhịn đói cả đêm, Bạch Vô Cầu không buồn khách sáo bắt đầu ăn uống thả cửa. Nghe được lời ông Trinh nói, hắn vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: Hoàng thượng ngươi nói thế là khách sáo rồi. Ai mà rảnh rồi đến mức ngày ngày ăn đan dược thay cơm. Cái tên gì kia, người mang đĩa vịt om bên kia qua đây cho ông đây, ở với cả cây đuôi nai kia, rồi cả món thịt dê thái sợi kia nữa. Ông Chính vốn là người chú trọng phong thái và lễ nghi, nhìn thấy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ăn uống như trốn không người, trong lòng ông ta có phần khó chịu, nhưng trên nét mặt lại không lộ ra chút gì, vẫn mỉm cười nhìn mấy người bọn họ ăn hết món này đến món khác, sau đó lại cười truyền lệnh cho ngự thiện phòng tiếp tục đưa thêm món lên. Lúc này hoàng hậu vẫn luôn đứng bên hầu hạ, cất tiếng nhẹ nhàng khuyên nhủ: Long thể của hoàng thượng vừa mới hồi phục, vẫn nên trở về nghỉ ngơi thì hơn. Ông Trinh làm như không nghe thấy, vẫn cười ha hả trò chuyện với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, thỉnh thoảng còn sai thay giám mang món ăn trước mặt mình đến bàn của Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Theo lệ thường, nếu được ban món ăn từ bàn của hoàng đế, các vương công quý tộc đều phải quy xuống tạ ơn. Những mấy người và yêu này đều là những tu sĩ yêu quái đỉnh cao, có thể đến đây ăn một bữa đã là nể mặt hoàng đế lắm rồi. Thế ông Chính không để ý đến mình, hoàng hậu ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu nhìn ba vị hoàng tử vẫn đang quỳ bên ngoài điện, nói tiếp: Hoàng lịch bọn chúng quỳ đã nửa buổi rồi, trên đất đầy sương lạnh, lỡ quỳ lâu lại sau này mắc phải bệnh gì. Quỳ không chết được, khi chậm bằng tuổi bọn nó còn không phải từng quỳ trầu ngoài cung đợi thánh tổ dạy dỗ sao? Ông Trinh vốn đang gắp một miếng thịt nai, nghe vậy liền thấy mất hứng, bèn đặt đũa xuống, cười nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Khiến mấy vị đại tu sĩ chê cười rồi. Hoàng hậu dù là mẫu nghi thiên hạ, để công không tránh được thiên tính bao bọc con. Quy Bất Quy cười khà khà, lên nhìn mấy vị hoàng tử đang quỳ ở ngoài cửa cung nói: Hoàng hậu đương đương nói không sai, sương đổ sang sớm là lạnh nhất. Ông già ta cung xin nói giúp các vị hoàng tử, bệ hạ vẫn nên cho bọn họ tiến vào đi. Dù sao cũng là cốt nhục của thiên gia, nếu hoàng tử bị nhiễm phong hàn, bệ hạ cũng sẽ lo lắng. Ông Chính chỉ cho ông già này chia chóc bậc thang đi xuống, ngay lập tức gật đầu cười, rồi quay sang đó với thái giám tổng quản bên cạnh: Đi kêu ba đứa bọn chúng, kêu hoàng lịch vào yết kiến mấy vị đại tu sĩ, còn hoàng thời với hoàng chú thì quỳ an lui về. Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho hai đứa nó hai phần bữa sáng như thế này, để chúng mang về vương phủ dùng. Nghe hoàng đế đột nhiên đổi ý, hoàng hậu dù có chút không đồng tình, nhờ công không thể nói gì thêm. Quỳ Bất Quỳ liếc nhìn ra ngoài cửa cung, chỉ thấy sau khi nghe tin hoàng đế chỉ cho tứ hoàng tử hoàng lịch vào yết kiến, một vị hoàng tử lớn tuổi hơn lập tức lộ vẻ không vui. Thấy hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, dường như đang chất vấn vị thái giám tại sao phụ hoàng chỉ tiếp kiến lão tứ hoàng lịch mà không gặp mình. Ba anh em họ đều là con của ông Chính, tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Có điều dù sao đây cũng là ngoài cung cản thanh, vì hoàng tử này không dám làm lớn chuyện. Tranh luận vài câu không có kết quả, hà chỉ biết cười gằn một tiếng, quay người bỏ đi ra phía ngoài hoàng cung. Hai vị hoàng tử còn lại cố gắng khuyên vài câu, nhưng không kéo được hoàng tử đã bỏ đi quay lại. Cuối cùng, một vị hoàng tử khoảng mười mấy tuổi đi theo đại thái giám tiến vào cung cản thanh. Vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất do dự một lúc lâu, vẫn không dám tự ý rời đi, chỉ biết lảng vảng ngoài cửa cung đợi anh trai mình ra. Tối qua ông Chính đang nhắc đến cái tên hoàng lịch, hiện tại trong cung cản thanh để biết đây là người sẽ kế thừa hoàng vị đại thanh. Ngay lập tức thái giám và cung nữ trong cung cản thanh bắt đầu cố ý vô tình xu nịnh vị hoàng tử mười mấy tuổi này. Đã có người nhanh chân chạy đến hành lễ trước mặt vị tứ hoàng tử này. Nhìn thấy thái giám canh cửa cúi chào mình, hoàng lịch nhíu mày, sau đó im lặng đứng ngoài cửa cung. Ông Chính đợi mai không thấy hoàng lịch vào, quay đầu nhìn rồi cau mày nói: Còn đứng ngoài đó làm gì? Tô Bồi Thịnh, thái giám tổng quản, không cho con vào sao? Nghe thấy lời ông Chính, vị hoàng tử nhỏ tuổi ở bên ngoài kính cẩn hành lễ rồi mới tâu: Công nhân bên cạnh bệ hạ hành lễ với nhi thần, nhi thần hoàng sợ, không dám tùy tiện tự ý. Theo quy củ hoàng cung, thái giám và cung nữ bên cạnh hoàng đế không cần hành lễ với ngoại thần, kể cả hoàng tử. Nhưng theo thông lệ nhiều năm nay, gặp phải đại thần quyền thế như Cố Mệnh đại thần, cung nhân cũng phải cúi chào. Đặc biệt vào những năm cuối đời Khang Hy, thái giám cùng đứa trong cung không biết tương lai ra sao, để ra sức xu nịnh ngoại thần, tìm chỗ dựa bên ngoài. Mấy năm gần đây quy củ này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, hầu như không ai tuân theo. Không ngờ Hoàng Lịch chỉ mới mười mấy tuổi lại nhắc đến điều này. Ông chính sửng sốt một lát, sau đó quay sang nói với thái giám tổng quản Tô Bồi Thịnh: Nghe thấy Bảo Thân Vương nói gì chưa? Người nào vừa hành lễ với hoàng tử ngoài cửa phải đánh 20 trượng, cùng nơi thì đuổi ra khỏi cung, cho về nguyên quán. Thái giám đẩy đi núi Ngọc Tuyền gánh nước, còn tổng quản thái giám ngươi giáng xuống một cấp. Sau khi xử lý xong đám thái giám cung nữ, ông chính quay lại nói với con trai thứ tư của mình: Hoàng Lịch, con lại đây. Mấy vị này đều là đại tu sĩ, không khác gì thần tiên sống. Đêm qua các vị ấy đã thi triển thuật pháp chưa khỏi bệnh trên người Trẫm, còn thầy Trẫm hành lễ với các vị ấy đi. Việc ông chính trúng cổ độc vẫn luôn giữ kín, không hé lộ với các hoàng tử. Dù trước đó Hoàng Lịch có nghe vài lời đồn đại, nhưng không dám suy luận theo chiều hướng có người muốn yểm trấn hoàng đế. Nghe nói mấy người kỳ quái này đã chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng của mình, hắn không chần chừ lập tức quỳ xuống đất thay mặt hoàng đế hành đại lễ. Làm sao dám nhận? Quy Bất Quy cười khà khà, đợi Hoàng Lịch hành lễ xong mới giả vờ nói một câu. Sau đó ông già tiếp tục nói: Hoàng tử hành lễ, đây không phải là rút ngắn dương thọ của ông già ta sao? Điện hạ mau đứng dậy đi. Ngay lúc đó, thập tam gia Dận Tường không lâu trước đó rời cung đi bắt Lạt Ma, dùng tà thuận hại ông chính đã trở về. Hắn mới đi một lúc đã trở về tay không. Xem ra tên Lạt Ma cần bắt kia tám phần là đã chạy thoát rồi. Quả nhiên, Dận Tường có chút xấu hổ hành lễ với hoàng đế, sau đó nói: Bẩm hoàng thượng, thần là việc tắc trách. Tên Lạt Ma hôm qua nhận tiền còn muốn hại hoàng thượng đã cao chạy xa bay. Thần đã lệnh cho hình bộ vẽ hình truy nã, khám xét nghiêm ngặt quanh kinh thành, truy tìm tung tích cái tên Lạt Ma này. Hoàng Lịch hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn thập tam thúc này. Dận Tường tiếp tục nói: Đương thần cũng đã bắt được mấy tên tiểu Lạt Ma, tra khảo ra được chút thông tin. Tội quả có người đã báo tin cho tên Lạt Ma kia, nên hắn mới đột ngột thi pháp muốn thao tác cổ độc trong người bệ hạ. Cùng mày có mấy vị đại tu sĩ ở đây mới gặp giữ hóa lành. Có người báo tin cho Lạt Ma? Ông chính đặt đũa xuống, xa xầm nét mặt nói: Lạp thập tam nói đúng, bên cạnh Trẫm quả nhiên có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Chính vì đề phòng kẻ này mà Trẫm đến cả vô liếng phòng thân cũng không dám động vào. Đã tra ra là ai chưa? Thần đang điều tra. Danh sách tất cả người ra khỏi cung đêm qua đã nắm trong tay, sẽ lần lượt xét hỏi. Nói đến đây, Dận Tường mỉm cười hướng về phía Quy Bất Quy nói: Quy đại tu sĩ, gia sư đại thuật sĩ Tịnh Ưng Chân có lời nhờ và ngài. Thuở trước gia sư từng nói, làm nhân gia ngài ấy không ở đây, gặp chuyện như thế này còn phải cậy nhờ ngài giúp đỡ. Thì ra thập tam gia thật sự là đệ tử của đại thuật sĩ. Quy Bất Quy cười khà khà, giọng điệu có vẻ kinh ngạc, nhưng gương mặt lại chẳng hề biểu lộ gì. Ông già liếc nhìn Dận Tường nói tiếp: Để mặt đại tu sĩ, chuyện này ông già ta đành phải nhúng tay vậy. Nhưng mà hoàng thượng và thập tam gia có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện được không? Chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Nghe thấy mấy người bọn họ sắp bàn chuyện cơ mật, Hoàng Lịch liền có ý định tránh mặt đi. Ngay lúc hắn định xoay người muốn đi, ông chính lại đột nhiên lên tiếng: Hoàng Lịch, con không cần đi, chuyện này con cũng cần phải biết. Hết chương 220. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn để phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe xong phần đọc này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.